Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, thiên sứ tộc. Ta và ngươi cùng đi, Gia Văn đi theo đi, cái này làm cho các bọn họ, khẽ cau mày, biết không ngăn được Hạ Vũ, nhưng có nữ đế bức họa che chở, những cái kia khủng bố sinh linh không trở về thuộc về. Bây giờ không có người dám giết Hạ Vũ, vì thế, các liền ngầm cho phép Hạ Vũ hành động, có thể Hạ Vũ ôi bé gái, giao cho các, nói, lão sư, ta nhờ có nữ đế hơn vậy ân huệ, nhỏ tịch là nữ đế người, làm phiền ngài, giúp ta chăm sóc kỹ nàng, người thật nghĩ xong, như vậy làm, người tiếp theo đối mặt cũng không phải là một thế lực. Mà là một cái thế giới trả thù. Các sắc mặt ngưng trọng. Chẳng ngờ Hạ Vũ bởi vì tạm thời xung động mà tống táng hắn thật tốt tiền đồ. Hiện ở tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Đương thời trọng đồng người quật khởi, ai đều không cách nào ngăn cản. Nếu là ở sắp quật khởi thời điểm nửa đường chết, đây là người bất kỳ cũng không cách nào nhịn được sự việc. Có thể Hạ Vũ nhìn về phía Mộc Ngôn Hy, quả quyết xoay người, nghinh phong lên, ngưng uống, toàn quân nghe lệnh, lên đường. Hạ Vũ nói xong, một người một ngựa, dẫn đầu phóng lên cao, bất quá Gia Văn các người, đều là phóng lên cao, đi theo lên, để cho leo cùng lão thần chủ, không khỏi hơi biến sắc mặt, hạ lệnh 100.000 cấm quân, đi theo đi. Nhất thời, bên ngoài biên giới cái này đứng đầu nhất lực lượng, giờ phút này toàn bộ điều động, đáng sợ là Hạ Vũ, cũng không có dựa vào cái này lực lượng, bởi vì, Hạ Vũ muốn vận dụng, huyết giới bên trong dị tộc xích diễm quân lực lượng, xích diễm triệu tinh nhuệ, mỗi một vị đều là Hạ Vũ đã từng mang qua binh, lại là đi theo hắn, công hạ lang gia vương đô. Xích diễm quân, tuyệt đối là dị tộc bên kia tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Vì thế, Hạ Vũ muốn mượn dùng cổ lực lượng này, nhưng mà làm như vậy, cần đả thông Phật giới và huyết giới lối đi à? Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ âm thầm cau mày, tiếp tục đi tới trước, trong đó Mộc Ngôn Hy, kỳ theo đuôi tới, đi theo Hạ Vũ bên người, có lẽ chỉ có nàng. Mới trở lại Phật giới cổng vào đi. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Gia Văn bọn họ, nói, Gia Văn, các người bên ngoài chờ ta, ta đi vào trước xem. Vũ, người đừng lỗ mãng làm việc. Phật giới không giống với những thứ khác thế giới nhỏ, bên trong cao thủ như mây, cho dù trở về cái sinh linh, cũng đúng hắn kiêng kỵ vạn phần, không dám tùy tiện quấy rầy. Gia Văn sắc mặt nóng nảy, kéo Hạ Vũ đi tới một bên, thấp giọng khuyên giải, đồng thời hắn mơ hồ nhìn về phía Mộc Ngôn Hy, sắc mặt do dự, cuối cùng thấp giọng hỏi, Vũ, ngươi và Mộc thần chủ bây giờ, có phải hay không? Ừ, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cũng không giải thích nhiều. Cái này làm cho Gia Văn trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ bình tĩnh sắc mặt, một hồi không nói, bởi vì Mộc Ngôn Hy, những năm gần đây, vị chức vị cao, theo cửa không ai dám dòm ngó du nàng phân nửa, hôm nay lại có thể bị Hạ Vũ con heo này ủi. Gia Văn tức hâm mộ, có thay Hạ Vũ lo nghĩ bậy bạ nói, ngươi làm như vậy, các thần chủ bọn họ biết không? Không biết, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Lại nữa và Gia Văn nói vớ vẩn, hắn phóng lên cao, hướng Mộc Ngôn Hy đi tới, thấp giọng nói, Mộc lão sư, Phật giới cổng vào, ngươi hẳn rõ ràng đi, theo để ta đi. Mộc Ngôn Hy đối với Hạ Vũ gọi, cũng không có thể cưỡng cầu, ngược lại dáng người múa, đạp trời mà đi, hướng xa xa cấp tốc chạy tới, Hạ Vũ cùng nàng đồng hành. Một đường tập kích bất ngờ gần 10.000 bên trong. Cuối cùng, ở băng tuyết bao trùm Bắc Cực, mọi người mới dừng bước lại. Mộc Ngôn Hy một đường kèm theo Hạ Vũ cỡ đó, tinh xảo dung nhan, mang theo nhu tình vẻ, cuối cùng ở một tòa cự phong dưới, ngưng bước chân, cả người quần màu lục Mộc Ngôn Hy, ngửa đầu nhìn hư không, ánh mắt mê ly, tựa hồ đang nhớ lại, dĩ vãng sự việc, Hạ Vũ Khởi sẽ không rõ ràng, nơi này chỉ sợ sẽ là Tề Vân Phi, tiến vào Phật giới cổng vào, cả người thanh bào Hạ Vũ, đột nhiên xoay người, ngưng uống nói, Mộc lão sư, tránh ra, ừ, Mộc Ngôn Hy khinh ngâm một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, mang theo vẻ nghi hoặc, cái lối đi này mấy trăm năm trước, cũng đã làm tổn hại, căn bản không cách nào đi lại sinh linh, trừ phi lối đi lần nữa xây dựng, nếu không bất kỳ cao thủ nào, đều không cách nào tiến vào Phật giới. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong mắt sạch bóng tách thả ra, mưu toan nhìn thấu nơi này bí ẩn, nhưng mà nơi này, không gian thật có qua làm tổn hại, nhưng mà vết nứt không gian, là sẽ từ từ phục hồi như cũ, coi như nơi này lối đi bị hủy, đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, những cái kia làm tổn hại dấu vết, cơ hồ lộ vẻ rất là không thể sát, giờ phút này coi như là Hạ Vũ, là không gian thân thể, nhưng mà hắn không có bất kỳ phương pháp tu luyện, muốn xây dựng không gian lối đi, chính là dị hoàng cái loại đó cấp nhân vật khác, cũng không cách nào làm được. Vì thế, giải quyết chuyện này phương pháp duy nhất, chính là Hạ Vũ, hoàn toàn nắm giữ hắn không gian thiên phú, học biết không gian đọng lại, loại này trong truyền thuyết, có thể so với tiên thuật thần thông, chỉ có như ấy, Hạ Vũ có lẽ mới có thể xây dựng thành công lối đi. Giờ phút này Mộc Ngôn Hy vậy nhẹ lên tiếng, nói, Vũ, lối đi sớm bị phá hủy, không người có thể đi vào phải đi Phật giới, buông tha đi, ai nói không vào được, lối đi hủy thì đã có sao. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ngoan sắc, không có bởi vì không gian lối đi làm tổn hại mà nổi giận. Ngược lại một mặt kiên quyết, vì thế, Mộc Ngôn Hy nội tâm cảm động hơn, khẽ lắc đầu, nói, không thể nào, muốn xây dựng không gian lối đi, đã vượt qua chúng ta cái thế giới này vũ tu năng lực cực hạn. Ta không tin, ta một cái không gian thân thể, liền không gian lối đi đều không cách nào xây dựng, nếu không cái này không gian thân thể, muốn có ích lợi gì? Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, hiển nhiên không tiến vào Phật đạo, hắn quyết không bỏ qua. Vì thế, Mộc Ngôn Hy gặp khuyên không nhúc nhích Hạ Vũ, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh nhìn, sau đó Gia Văn bọn họ vậy đến, khuyên Hạ Vũ trở về. Phật giới thật trêu chọc không được, có thể Hạ Vũ không có động tĩnh, cau mày suy nghĩ mình tại sao mới có thể vào. Nhưng là không gian lối đi đã phá hủy, muốn đi vào, tuyệt đối không thể nào. Gia Văn bọn họ không ngừng mài Hạ Vũ, khuyên hắn trở về. Hạ Vũ đột nhiên nổi giận, một mặt không nén được nói, cút đi, cũng đi cho ta, chuyện này ta tự mình giải quyết. Vũ, người đừng kích động à, Gia Văn cũng là lần đầu tiên gặp Hạ Vũ nổi giận, không khỏi lúng túng lên tiếng. Chậm tách ra bầu không khí, có thể Hạ Vũ vừa trọng đồng người, môi khẽ nhúc nhích, tựa như nói, đi mau, có người theo dõi chúng ta. Cái gì? Gia Văn sắc mặt ngẩn người, đột nhiên kinh thanh nói, Hạ Vũ trực tiếp ngắt lời nói, không có chuyện gì lớn, người trước dẫn người trở về, không được, cút. Hạ Vũ một tiếng kinh uống, tựa như mang theo vô tận lửa giận, giày Gia Văn chạy nhanh. Gia Văn sắc mặt không cam lòng, nhìn phía sau 100.000 thiết kỵ, chỉ cần hắn một mệnh lệnh, khoảnh khắc gian liền có thể mở ra công kích thế. Có thể Hạ Vũ sắc mặt giận dữ, rõ ràng cho thấy nhận ra được âm thầm người đáng sợ, nếu không hắn cũng sẽ không cái bộ dáng này. Lấy Hạ Vũ hôm nay thực lực, có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, tối thiểu là thiên huyền cảnh võ tu, không lại chính là trở về những cái kia sinh linh. Gia Văn nghĩ đến có nữ đế bức họa, âm thầm theo đuôi tới đây sinh linh, hẳn không sẽ đối với Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ. Vì thế, Gia Văn quả quyết hạ lệnh rút lui, đồng thời hướng Leo bọn họ truyền tin, khẩn cấp tới cứu viện, phòng ngừa có sinh linh chó cùng đường quay lại cắn, không để ý hết thảy tập sát hết. Còn chưa đại thành Hạ Vũ, tại tất cả người rút lui xong thời điểm, Hạ Vũ nhìn về phía xa xa, một toạc trên băng sơn, một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên, hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía nơi này. Hạ Vũ nhìn xa đi, quát lên, một đường theo ta tới, chắc là mệt lả đi. Tạm được, không quá ta chỉ là muốn biết một chút về một đời trọng đồng người phong thái, đừng không phải hắn ý. Bạch bào thanh niên sau lưng mở ra đối với cánh chim màu trắng, chớp mắt liền đến Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ lúc này mới thấy rõ, cái này bạch bào thanh niên ánh mắt, tất cả đều là mắt trắng, không có một tia tạp sắc. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi nhớ tới, ở rất xa thời đại trung cổ, đã từng có người liệt ra khỏi thập đại đồng thể, vô địch thiên hạ truyền thuyết. Nhưng mà làm thập đại đồng thể truyền thuyết, mới vừa dạy, liền bị người cố ý trực tiếp xóa đi hết thảy dấu vết. Nhưng một ít bí mật trong cổ tịch như cũ có mơ hồ ghi lại. Hơn nữa trong đó thập đại đồng thể cầm đầu chính là Trọng Đồng. Trọng Đồng là bất bại thần thoại, có một không hai cùng đời, đây là không tranh sự thật. Vì thế Hạ Vũ nhận được vị này bạch bào thanh niên, chỉ sợ sẽ là thập đại đồng thể một trong bạch nhãn. Bạch nhãn đáng sợ, cho đến ngày nay, không người nào có thể biết. Nhưng giờ phút này Hạ Vũ để ý hơn chính là, người này sau lưng hai cánh, khiết trắng không tì vết, tràn đầy thánh khiết khí. Hạ Vũ không khỏi ngưng tiếng nói, ngươi là người nào? Thiên sứ, bạch bào thanh niên nói xong, lại nói, ta là Ly Hỏa Đại Thiên khiến cho cử xuống thiên sứ hộ vệ đội phó đội trưởng, tên Bạch Tinh. Thiên sứ, đây chính là trong truyền thuyết loài à? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với lệ thuộc vạn tộc series thiên sứ tộc xuất hiện, trong lòng không có một tia kinh ngạc, bởi vì rối loạn đã đến. Thiên sứ tộc thiên sứ xuất hiện cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Bạch Tinh ấm áp cười một tiếng, Vũ, ngươi không cần khẩn trương, ta là phụng lớn thiên sứ mệnh lệnh, tới bảo vệ ngươi. Lý do? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, Bạch Tinh ngưng trọng nói, từ xưa Trọng Đồng là một người, một điểm này, không người so Đại Thiên khiến cho rõ ràng hơn, đây chính là, ngươi phải bảo vệ ta lý do. Hạ Vũ cau mày nói, Bạch Tinh ấm áp cười một tiếng, lý do này dĩ nhiên không đủ, nhưng là ta nếu như nói, tám bộ thiên tướng một trong chuyển thế, một cái trong đó chính là Ly Hỏa Đại Thiên khiến cho đâu. Đối với chuyển thế loại thuyết pháp này, ta cho tới bây giờ không tin. Hạ Vũ nói thật, Bạch Tinh cũng không giải thích rõ, ngược lại không có vấn đề nói. Dù sao ta là phụng Đại Thiên khiến cho lệnh, tới bảo vệ ngươi, những thứ khác ngươi tùy ý, ngươi có thể xây lại không gian lối đi sao? Hạ Vũ cũng không quấn quýt cái vấn đề này, trực tiếp hỏi, không ngoài sở liệu là, Bạch Tinh lắc đầu một cái, nói, ta không được, nhưng Đại Thiên khiến cho có thể làm được. Hắn ở đâu? Hạ Vũ lại hỏi, Bạch Tinh ngưng trọng nói, Đại Thiên khiến cho còn đang trên đường quay về, phải đi qua tầng tầng trạm kiểm soát, hơn nữa có rơi xuống nguy hiểm. Hạ Vũ cau mày, hiển nhiên là muốn không thông cái vấn đề này, bởi vì trở về sinh linh, nhưng mà vô cùng là khủng bố. Bọn họ trải qua 5 tháng khảo nghiệm, sẽ tùy tiện tiện chết sao? Bạch Tinh giải thích nói, thật ra thì